Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nói được đạo lý rõ ràng, nhưng Phan Sở Ngữ lại chỉ có một ý tưởng, đó là rất thái quá. Như thế nào, mới vài phút trước, anh hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của anh không? Hiện tại đã nhảy lớp nói chuyện kết hôn. Em muốn như thế nào? Muốn trực tiếp kết hôn không? Không cần. Cô hai mắt trợn lên, lập tức lắc đầu, hoàn toàn không muốn hại anh cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩa là em muốn hẹn hò chứ sao? Hạ Tử Kình hai mắt sáng lên. Phan Sở Ngữ cúi đầu lo lắng, đột nhiên có loại cảm giác không trâu bắt chó đi cầy. Tuy rằng cảm giác kia chỉ có một chút ít, nhưng nói thật, nếu bởi vì lo lắng sợ hãi liền lùi bước, cô chỉ sợ tương lai sẽ hối hận không kịp, bởi vì cô không thể phủ nhận chính mình tựa hồ giống như đối với anh động tâm. Hơn nữa lần này cũng là lần đầu tiên trong đời cô động tâm, đơn giản vì cô lấy tình yêu của ba mẹ làm hình mẫu, tiêu chuẩn rất cao. Thử đi, cô nói cho chính mình, dù sao khó được động tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất cùng lắm là đổi công tác một lần nữa mà thôi, không có gì phải sợ, không phải sao? Cô hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chính thức gật đầu nói, được, em nguyện ý cùng anh hẹn hò. Như vậy từ giờ trở đi, sau khi tan tầm, em sẽ kêu anh là yêu anh đi. Hạ Tử Kình vui vẻ nhếch miệng nói. Cô thoáng chốc cứng đờ, cả người giống như bị sét đánh, sợ tới mức không thể động đậy. Nếu không, gọi anh là lão công cũng được, anh không ngại em gọi anh như vậy. Anh nháy mắt, càng cười càng vui vẻ. Phan Sở Ngữ chống đỡ, không nói gì. Phan Sở Ngữ sau khi ăn cơm trưa xong, hoàn thành tốt hình vẽ cái nhẫn, thời gian còn lại là chạy đến cục cảnh sát, một số hiệu cầm đồ, cửa hàng vàng bạc để phát tờ rơi. Thời gian vì thế mà trôi qua rất nhanh. Kế hoạch lúc đầu phải về nhà dọn dẹp phòng ở, sau đó chuyển về nhà chỉ có thể rời sang ngày Chủ nhật. Chủ nhật sau khi ăn cơm sơ xong, lão bản bây giờ đã thăng chức thành bạn trai của cô. Hà Tử Kình tự nhiên cũng sẽ theo cô đi về, giúp cô dọn dẹp. Sự việc đã trôi qua nhiều ngày như vậy, nhưng khi đi vào phòng ba mẹ, cảm xúc của cô vẫn là như cũ không tốt, mắt nhanh chóng đỏ lên. Em có ổn không? Hạ Tử Kình bên cạnh ôm vai cô, ôn nhu hỏi. Không tốt, cô lắc đầu, mấy ngày qua, sớm chiều ở chung, quan hệ của hai người cũng đã thay đổi, làm cho cô không tự giác tháo xuống mặt nạ kiên cường trước mặt anh, thừa nhận sự yếu đuối của mình. Cần anh giúp em dọn dẹp lại căn phòng này không? Anh ôn nhu hỏi cô. Em muốn tự mình dọn dẹp, cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng nếu có thể. Cô nghẹn ngào lắc đầu nói. Vì sao nhất định phải khôi phục nguyên trạng? Ba mẹ em hẳn là luôn luôn ở trong lòng em, mà không phải bởi vì có căn phòng này mới tồn tại không phải sao? Anh thoáng trầm tĩnh từ từ hỏi. Thân thể của cô cứng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh. Em chỉ là hy vọng có được cảm giác bọn họ vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh em, cô nói. Nhưng bọn họ đã mất không phải sao? Anh lẳng lặng nhìn cô. Phải, đúng vậy, cho nên em mới hy vọng có được cảm giác này, cô lại cường điệu nói. Em phải biết cảm giác đó chính là tự mình lừa mình. Anh lại lẳng lặng nhìn cô một hồi thong thả nói. Cho nên cô không tự chủ được nắm chặt tay, ngăn chặn không nổi nóng với anh. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói tinh thần tôi không bình thường, nói đầu tôi có vấn đề, nói tôi không cho người chết yên nghỉ sao? Tôi tuyệt không để ý người khác nói gì, nghĩ như thế nào. Nơi này là nhà của tôi, đây là phòng của ba mẹ tôi. Tôi thích làm bộ bọn họ còn ở bên cạnh tôi, không có bỏ lại tôi một mình không được sao? Không được sao? Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng như vậy chảy xuống dưới. Anh không có nói là không được, chính là muốn nói cho em biết em không hề đơn độc, về sau có anh ở bên cạnh em. Cô giật mình nhìn anh, nước mắt lại không ngừng được chảy ra. Anh than nhẹ một tiếng, đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm lấy cô lại một lần nữa. Về sau bên cạnh em có anh. Lần này Phan Sở Ngữ hoàn toàn không khống chế được chính mình, không thành tiếng. Cô gắt gao nắm lấy quần áo của anh, khóc đến mức không thể hô hấp được, khóc rất lâu. Mà Hạ Tử Kình cũng chỉ biết như thế ôn nhu ôm cô, làm cho cô tận tình phát tiết ở chính mình, làm giảm đi sự oán hận trong lòng. Anh quả nhiên đoán đúng, cô đối với ba mẹ không chỉ có yêu, còn có oán hận, hận bọn họ không nói một tiếng, liền tự sát bỏ cô một mình. Có lẽ năm đó, cô xác thực đã chuẩn bị tốt tâm lý mất đi ba, nhưng đối với sự ra đi của mẹ,